Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, Nguyên thần cấm khí, này hỗn loạn cổ giới rốt cuộc rộng lớn vô tận, nếu muốn nhanh chóng vòng qua nó đi tới Sơn Hải Quan, vẫn đúng là cần địa đồ mới được, bằng không phải đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Đại năng chiến thuyền vận chuyển tốc độ rất nhanh, hỏa nhanh rời đi nơi này, mở ra không gian mật văn ẩn núp đứng dậy, hoành hướng về bầu trời, bắt đầu hỏa tốc phi độ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chiến thuyền bên trong, tâm thần chìm vào tiên thiên động thiên bên trong, xúc động vũ trụ giếng cổ nội bộ ẩn chứa vũ trụ bản nguyên chi khí khôi phục tiêu hao. Loại này năng lượng phi thường quý giá, dùng để khôi phục có thể nói quá lãng phí. Này ba cái vũ trụ giếng cổ trên căn bản là hoàn hảo, nội hàm thần năng vô cùng vô tận. Đạo lăng dùng để chữa thương cần thiết năng lượng lại như là trong biển rộng một chén nước. Đạo lăng hao tổn mãnh liệt khôi phục, khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy. Cùng lúc đó hắn chú ý tới tiên thiên động thiên bên trong hình ảnh. Ngọc tuệ tâm thánh khiết hoàn mỹ, nhỏ bé mềm mại động lòng người. Ngọc thể mông lung thái âm thánh lực, phảng phất ánh trăng trong ngần tràn ngập, đưa nàng tôn lên tinh khiết vô ngần. Thiên thư lơ lửng ở trên không, theo ngọc tuệ tâm đọc thái âm cổ kinh. Này thiên thư nương theo tỏa ra mênh mông thần âm, mông lung thái âm lực lượng, thậm chí thái âm cổ kinh không ngừng hiện ra ở trong hư không. Thái âm cổ kinh hiện ra hư không tranh khắc đá, ở quay chung quanh thái âm thần lô vận chuyển. Thái âm thần lô rốt cuộc bị côn tộc chiếm cứ vô tận năm tháng. Ngày xưa bị côn tộc đại đế được sau, mạnh mẽ niêm phong lại thái âm thần lô ý chí, đánh vào côn tộc độc nhất dấu ấn. Hiện tại Ngọc Tuệ Tâm chính là muốn dùng thái âm cổ kinh thức tỉnh thái âm thần lô ý chí, đem côn tộc dấu ấn mạnh mẽ tiêu diệt. Thế nhưng này cần thời gian. Hơn nữa thái âm thần lô còn lúc thường rung động, tức nhưỡng nhưng là thảm, bản thể lúc thường bị đánh nứt. Nếu không nó chính là chí bảo, còn có vũ trụ giếng cổ ở bên người, sợ là kiên trì không được mấy lần. Tức nhưỡng, ngươi phỏng chừng một cái, đại khái cần phải bao lâu mới có thể triệt để thu phục cực đạo đế binh? Đạo lăng mê tít mắt hỏi dò. Cực đạo đế binh nhân thế gian căn bản không có một cái. Đại hắc nắm giữ càn khôn đỉnh tàn khuyết quá mức, mà luân hồi thánh địa càng là không được, bởi vì đại hắc không thể toàn diện nắm giữ. Tiểu tử, đây chính là cực đạo đế binh, phải hao phí đại công phu mới được. Tức nhưỡng nói rằng, không thể sốt ruột, phải từ từ đến, nóng ruột ăn không được nóng đậu hũ a. Đạo đế binh chỉ có đại đế hậu nhân mới có thể đánh ra trạng thái mạnh nhất. Ngươi hiện tại vừa không có cực đạo chung, một khi tuệ tâm nha đầu này nắm giữ thái âm thần lô, đến thời điểm chính là nhân thế gian mạnh nhất gốc gác. Tức nhưỡng đều vô cùng mê tít mắt, hắn loại này tồn tại quá coi trọng gốc gác. Một khi nhân thế gian nắm giữ cực đạo đế binh, liền là xuất hiện thiên đại tai họa, nhân thế gian cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có thể so với cực đạo đế binh gốc gác, mới có thể triệt để bước lên siêu cấp thế lực hoành liệt bên trong. Liền là đến thời điểm nhân thế gian rời đi nhân tộc liên minh đi tới chư thiên vạn giới khai tông, lập phái, cũng là một tôn cường tộc. Siêu cấp thế lực đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Điểm ấy ta biết. Thế nhưng côn tộc tất nhiên có biện pháp lại một lần nữa truy tìm đến thái âm thần lô tung tích. Đạo lăng cau mày nói rằng, ta mới vừa bỏ qua bọn họ, một khi côn tộc lại một lần nữa đuổi theo, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền rời đi. Chuyện này khó nói. Thế nhưng muốn áp chế lại quân tộc dấu ấn, sợ là cần cái 10 ngày nửa tháng mới được. Đạo Lâm khẽ gật đầu. Về thời gian không lên quá lâu, chỉ cần có thể tránh thoát 10 ngày này nửa tháng, Thái Âm Thần Lô trên căn bản sẽ không có sai sót. Lần này đi vòng vô cùng xa xôi, hơn nữa Đạo Lăng lựa chọn ở Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới hoành hành. Này khu vực sinh linh đối lập với ít một chút, may là cửu trưởng lão chiến thuyền mạnh mẽ, nếu không muốn rời khỏi không phải là như vậy dễ dàng. Một ngày trôi qua, Đạo Lăng cũng không biết hành xử bao xa. Thế nhưng hắn đã đi tới Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới. Chính ở trong này cuồng phi, mục tiêu chính là hướng về Sơn Hải Quan phương vị. Thế nhưng muốn vượt tới sợ là ít nhất cũng phải 3 ngày. Hiện tại Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa xuất hiện động đất. Côn tộc mất Thái Âm Thần Lô tin tức đã truyền ầm lên rồi. Dị tộc đều không nhịn được muốn ra tay. Không quá nhân tộc liên minh không phải dễ trêu. Long Kinh Vân đã thả ra nói đi ra. Ai dám nhằm vào Đạo Lăng, chính là và toàn bộ nhân tộc liên minh là địch. Những này cường tộc cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng nhân tộc liên minh lửa. Giận, đây chính là quân tộc cực đạo đế binh. Chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng để nhân tộc ma vương đi rồi. Không rõ lắm, ngày đó ma tộc cũng phát dồ vây giết, nhưng là nhân tộc ma vương thật giống mất tích, không biết hướng đi, nhân tộc ma vương lá gan thật là lớn. Chờ xem ma tộc tất nhiên sẽ đi ra đại nhân vật. Một khi bị ma tộc nắm lấy hắn nhưng là thả mờ ni, Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa cường giả đều đang chăm chú việc này tiến triển. Mà ma tộc căn bản không biết Đạo Lăng đều nhanh lướt qua hỗn loạn cổ giới. Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới sinh linh rốt cuộc phi thường ít ỏi. Ầm ầm, chính trên vòm trời bên trong ẩn núp phi hành chiến thuyền bỗng nhiên run lên một cái. Liên miên khe lớn xuất hiện, thẩm thấu ra hỗn độn khí. Khủng bố vô biên, đau chết lão tử, tức nhưỡng hét thảm. Kém chút bị đột nhiên bạo động Thái Âm Thần Lô bị đánh giết. Đạo Lăng tiên thiên động thiên đều ở dạn nứt, tràn ngập khí tức đem đại năng chiến thuyền chấn đều run lên đứng dậy. Không được, côn tộc trong tộc tất nhiên cần phải biết chuyện này. Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức lấy đi chiến thuyền, cửu tiên bộ vận chuyển. Biến hóa phương vị hướng về phía bên phải cuồng phi. Hắn rất nhanh đã rời ra khu vực này, mà không ngừng thay đổi phương vị đi nhanh. Lấy Đạo Lăng tốc độ bây giờ, nhưng là ngộ ra vũ trụ áo nghĩa. Cửu tiên bộ tầng thứ tư cũng đại viên mãn. Bình thường đại năng đều không đuổi kịp hắn. Đạo Lăng nội tâm càng ngày càng không yên tĩnh. Hắn đã vượt qua nửa ngày, thế nhưng Thái Âm Thần Lô lại chưa từng rung động. Hơn nữa khu vực này càng ngày càng yên tĩnh. Côn tộc tốc độ không thể chậm chạp như vậy. Nếu là bọn họ thật tìm tới vị trí, nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới nơi này. Lại một lát sau, Đạo Lăng dừng lại. Hắn đứng thẳng trong hư không, cảm giác được có sát khí lạnh lẽo phun trào mà tới. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, hỗn độn rít gào, tam đại phương vị, mỗi người có óng ánh như hắc nhật mắt dọc ở mở đóng, tràn ngập khủng bố khí lưu. Đây là ba tôn đại năng cường giả cất bước đi ra. Hơi thở của bọn họ đều đang phi thường khủng bố, không kém gì côn bá. Hai cái ông lão đã là tuổi già, thế nhưng trong cơ thể tinh lực cùng dồi dào. Một khi liều lên mệnh đến tuyệt đối không phải ăn cơm khô. Đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi. Nó kinh khủng nhất, trong cơ thể tinh lực giống như giang tựa như biển cuồn cuộn. Mi tâm mắt dọc lưu truyền vỡ trời đại đạn áo nghĩa khí lưu. Nó mi tâm mắt dọc tựa hồ có vạn tấn màu đen lôi điện đang hiện lên. Người thanh niên này phi thường khủng bố, cả người thẩm thấu hủy diệt khí tức, lạnh nhạt nói, nhân tộc ma vương, quả thực danh bất hư truyền, liền thái âm thần lô đều phong được, côn quang diệu mạnh mẽ mà vừa sợ thế, chính là côn tộc mấy trăm năm trước vô địch tuổi trẻ vương giả. Sớm đi vào đại năng cảnh giới, liền ba người các ngươi. Đạo lăng nhìn chung quanh, hiếu kỳ nói, côn quang diệu chắp hai tay sau lưng, như là một tôn ma thần hạ giới. Lạnh nhạt nói, chiến dịch này không chỉ là bởi vì thái âm thần lô, còn có một vật ở trên thân thể ngươi thả cũng quá lâu. Vô cực Phật Châu cũng nên thu hồi. Côn quang diệu sức lực rất lớn, đã đem quanh thân không gian toàn diện niêm phong lại, để ngừa đạo lăng tin tức tung ra ngoài, chậm thì sinh biến, hắn dù sao cũng là nhân tộc liên minh nhân vật trọng yếu một trong. Trực tiếp xóa bỏ nguyên thần mang đi vô cực Phật Châu cùng thái âm thần lô là tốt rồi. Một cái hai con mắt lạnh lẽo ông lão mở miệng. Há mồm phun ra một viên nắm đấm lớn hạt châu, viên này màu đen nhánh ma châu, mới vừa vấn thế đã tỉnh lại ngập trời nguyên thần giết sạch. Côn tộc đã là biết được vô cực Phật Châu, thế nhưng côn tộc suy tính đạo lăng không thể nhận chủ vô cực Phật Châu. Hắn nên chỉ có thể lấy vô cực Phật Châu trấn thủ nguyên thần, chỉ cần xé rách loại này trấn thủ. Là có thể đánh giết đạo lăng nguyên thần. Viên này ma châu quá mức mạnh mẽ, một khi bạo phát nhật trầm nguyệt hủy, chém giết hóa thánh nguyên thần đều cực đoan dễ dàng. Này chính là côn tộc chân tộc chí bảo cấm khí, có thể chém giết vô thượng cường giả báu vật. Bất quá vì vô cực Phật Châu, hết thảy đều đáng giá. Bảo vật gì đều không thể cùng cực đạo đế binh sánh vai. Hết chương.